Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Quân cảm giác mình bắt đầu có chút xung đột muốn giết người rồi. Vào cái thời khắc này mà còn hết tên, đùa nhau hay gì thế? Thế nhưng đối với màn làm nũng của cô nàng NPC này, Quân thật sự không chịu chi là không xong. Ê, hai đứa bây có còn mũi tên nào dư không? Giao dịch cho bố cái. Giao dịch cái mế. Không thấy bố đây đang bị boss sượt tuột quần đây à, giao giao cái củ cải. Tiếng của Hạ vang lên, thằng nhãi này vừa mới được Linh ném qua một viên thuốc trị thương cấp tốc. Thế nên nhiệm vụ hiện giờ của hắn chính là đi dụ quái. Dù sao thì mấy quả bom thằng nhãi này tự chế dụ quái quá tốt mà lì. Đến cả con boss cũng bị dụ kìa, mà mụ nội nó, cái con khứa boss. Mày là cá sấu chua chứ có phải kỳ nhông quái đâu mà chạy cái kiểu bốn chân nhô cao. Phóng như ngựa thế hả? Linh dừng kiếm, quay qua nhìn Quân, cơ mặt giật giật. Mày đừng nói với tao là mày vẫn còn cho con bé kia xài tên đơn đấy nhá. Bao tên tự hồi đâu? Bố méo có tiền mua. Được chưa? Quân tức giận, thực ra thì hắn cũng đã từng nghĩ đến việc chế bao tên tự hồi. Nhưng mà bao tên thì tỷ lệ thành công thấp lắm. Thấp đến đáng thương ấy, chế tạo 10 lần, cả 10 lần đều thất bại, chứ nếu không thì Nhiếp Liên Nhu cũng không cần phải suy nghĩ xem nên dùng loại tên nào đâu. Không có thì mở cái mồm ra, người ta bố thí cho, im im tới lúc cần thì méo có sai. Chưa dứt lời, Linh đã lấy ra một cái bao tên lấp lánh ánh sáng màu lục ra. Ném cho Quân, á đù, thằng này có hàng giấu anh em. Giấu cái cù lôi, mày có hỏi bố mày à, chưa đợi Quân đáp trả. Linh lập tức vung kiếm lao đến con boss tìm điểm cừu hận tiếp hạ. Không kéo quái tiếp thì thằng hạ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thật chứ chẳng chơi đâu. Quân chụp lấy bao tên mà Linh vừa ném qua rồi lập tức giao cho Nhiếp Liên Nhu. Bao tên tự hồi, lục, vật phẩm hỗ trợ, có sẵn 10 mũi tên phẩm chất lục. Chủ sở hữu có thể tự bỏ thêm mũi tên tự tạo của mình vào. Tối đa tự hồi 10 mũi, sức chứa tối đa 100 mũi trong một bao, 10 phút hồi một mũi. Bao tên này không đến nỗi thần khí có thể sử dụng liên tu bất tận. Nhưng với 10 mũi tên cũng đủ để đám cung tiễn thủ sống sót qua ngày đấy. Cái chính là con bé Nhiếp Liên Nhu này mà ngứa tay xài cửu châu lôi tiễn thì 10 mũi tên chắc hết giáo chỉ trong một chiêu quá. Ê Linh, cảm ơn nhá, Linh đang né cái miệng đỏ au của con boss liền đáp trả không cần nhìn. Bao tên 20 vàng, khỏi cảm ơn, bố cho mày ghi nợ, để, thằng gian thương này, Quân cứng họng đáp lời Linh, phải biết rằng cái bao tên này lúc trước chỉ có giá 10 vàng thôi. Hàng lục mà còn đòi 20 vàng, bố khỉ, thế nhưng vào lúc này, bao tên 10 mũi chính là biện pháp cứu nguy dành cho Nhiếp Liên Nhu. Không có cô nàng này hỗ trợ thì con boss này thật sự quá khó chịu. Thế nên Quân đành phải cắn răng để người ta chém một đao. Không nói không rằng, Quân lập tức xuất hiện bên dưới bụng con boss. Ám sát, tốc độ quá nhanh, không theo kịp được, lưng Quân lập tức kéo một đường dài trên mặt đất. Thế nhưng với tư cách là một sát thủ, hắn không trì hoãn bất kỳ giây phút đáng giá nào. Kích thất yếu, lưỡi dao nguyệt nha đen tuyền cắm thẳng vào cái bụng trắng hếu của con boss. Chỉ số thương tổn bạo kích lập tức nhảy ra, đồng thời một cái hiệu ứng hiện lên làm cho Quân mừng rơn. Hiệu ứng, vết thương sâu, hóa ra điểm yếu của con khứa này là ở cái bụng đấy. Từ đầu đến đuôi nó, cả nhóm đã tấn công không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chỉ số thương tổn hiện lên ít ỏi đến mức rơi nước mắt ấy. Duy chỉ có cái bụng con này mới nhảy lên được thương tổn bạo kích. Đồng thời cũng nhảy lên hiệu ứng xấu. Thế nhưng làm sao con boss lại để cho Quân có thể thoải mái gây sát thương cho mình như thế? Ngay sau khi hiệu ứng xấu nổi lên, nó lập tức trường cái bụng bự của mình đè Quân xuống đất. Kéo lê một đoạn dài, máu của Quân lập tức rớt xuống hơn nửa cây còn lại. Ngay tức khắc, nó phóng người lên không? Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô cùng ngắn ngủi ấy, nó xoay người trong không trung một cách không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời từ miệng nó phát ra luồng khí xanh lục phun về phía Quân. Con mẹ nó, chưa kịp tỉnh hồn sau tuyệt chiêu lấy thịt đè người của con boss. Quân lập tức hửi thấy mùi nguy hiểm, không chút chần chừ, hắn tung người phóng đi tấp lự, mà cũng trong sát na đó, một mũi tên như trái phá, một viên đạn bạc cùng nhau lao như thiểm điện phóng ngang qua hai bên mặt quân hướng về phía con boss phía sau. Mặt đất vừa chạm vào thứ khí xanh kia lập tức trở nên rệu rã. Mà con cá sấu trong lúc đó cũng hét lên thê thảm rơi xuống đất đánh huỳnh một tiếng thật lớn. Cường hóa tiễn, một mũi tên giữ nhà của Nhiếp Liên Nhu, cộng thêm viên đạn như trái phá của Hạ. Hai chỉ số, một thương tổn bạo kích, một thương tổn bình thường nhưng lực sát thương lại ngang với kỹ năng mạnh nhất của Nhiếp Liên Nhu. Cây máu của con boss lập tức rớt xuống một mảng. Đạn nổ chí mạng, lam, vật phẩm đặc thù, vật phẩm dùng một lần, có thể tạo ra lượng sát thương ngang ngửa tổng lượng sát thương chí mạng có thể gây ra. Hay, thêm một chiêu nữa đi hai đứa. Linh la lớn hướng về hai người vừa xuất chiêu. Nhiếp Liên Nhu và Hạ, mà quân cũng được dịp mỉm cười. Cứ cái đà này thì chuyện gặm con boss này sẽ ràng ràng lắm đây. Thế nhưng đáp lại họ là sự thật tàn khốc. Hàng dùng một lần, thời gian cooldown, móa, cả quân và Hạ đều đồng thanh. Nhưng mà có còn hơn không? Linh nắm chặt lưỡi bạo hoa ca trong tay. Kỹ năng của tên này lập tức được tung ra không hề giữ lại. Thiểm thước, kiếm vũ, bộ hành, nhất kích xoáy kiếm, đại bộ kiếm, một liên hoàn chiêu này chính là thứ đã hạ gục con boss vua chuột trong cái cổng kia. Combo này không nghi ngờ gì chính là kỹ năng giữ nhà của Linh. Mà quân cũng đâu thể đứng yên. Hắn lập tức phóng vội về phía con boss. Mặc dù kỹ năng tăng tốc của Linh đã hết hiệu lực. Nhưng tốc độ và bạo kích của một sát thủ không thể nào xem thường được. Bố mày tới đây, quân nhảy lên cao, lưỡi dao trong tay hắn lóe lên ánh đen mang đầy sát khí. Mà bên dưới, combo của Linh cũng đã đến nơi. Chỉ số thương tổn ngay lập tức nhảy lên liên tục ngay trên cái bụng bị lật ngửa của con boss. Sức mạnh của kiếm sư cấp 18 có cắn dolphin là thứ không thể xem thường. Bạo kích của sát thủ cũng y như thế. Hàng loạt dòng chỉ số tổn thương cứ thế bay lên. Nương theo đó, cây máu của con boss cũng chậm rãi hạ xuống. Mà Nhiếp Liên Nhu và Hạ làm gì có chuyện đứng yên mà nhìn. Cửu Châu lôi tiễn trong tay Nhiếp Liên Nhu bắn ra 9 mũi tên như trái phá hướng về phía con boss. Mà gần như cùng lúc, Hạ cũng moi từ túi của mình ra một cây súng phóng lựu khủng bố. Sau đó hắn vác lên vai, nhắm một mắt, tránh, quả đạn pháo gầm thét lao về phía con cá sấu chúa. Quân và Linh đang điên cuồng chém giết chỉ cảm thấy được hai luồng sát khí đang ầm ầm lên lao đến. Bố khỉ hai đứa này, xuyên toa, kỹ năng chạy trốn của Linh lập tức được tung ra, mà nói về khoảng chạy thì quân cũng không hề kém cạnh. Hắn cũng bật người tránh thoát trong gang tấc, chỉ nghe huỳnh đùng hai tiếng vang dội, khói bụi lập tức tung lên phủ mờ cả một vùng. Khi âm thanh đã lắng xuống, tiếng gào thét của con cá sấu chúa đã không còn nữa. Quân đứng đó ngơ ngác nhìn về nơi vụ nổ vừa xảy ra. Mà cả ba người còn lại cũng đồng dạng ngạc nhiên. Con boss chết rồi, không ai trả lời quân. Bóng dáng của con boss đã biến mất, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa tính là thành công. Tệ hơn nữa còn để chữ thất bại. Điều này có nghĩa là con boss không hề chết trong tay nhóm họ. Là ai? Lăn ra đây, quân tức giận gầm lên. Bởi vì hắn biết, chuyện nhiệm vụ thất bại chỉ có thể xuất hiện khi có một đội ngũ khác cùng nhận nhiệm vụ và hạ gục được con boss ngay trước mũi họ. Suy đoán của quân không hề sai. Từ vách đá trên cao, một người ngồi nhìn nhóm họ cười khẩy. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta hạ con boss. Âm thanh của người kia vang lên làm cho quân tức điên. Con mẹ nó, bị KS ngay trước mũi. Cái này giống như tát vào mặt cả nhóm một cú chí mạng ấy. Linh cũng không phải là dạng thiện nam tính nữ gì. Thằng này liền hét lên. Mày có ngon xuống sâu lâu. KS boss của bọn tao tưởng hay lắm à, hắn vừa dứt lời. Một mũi tên và một lưỡi dao nhỏ đã cắm dưới chân Linh. Cả bốn người có chút hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía những kẻ mới vừa ra tay. trong bóng tối của rừng cây, một người với đôi mắt vàng rực và một kẻ nấp sau tấm áo choàng âm trầm ra tay. Với khoảng cách xa như thế, một tiễn một phi đao trúng đích quả thật chính là cao thủ trong cao thủ. Cung tiễn thủ tinh linh tộc và sát thủ dùng phi đao. Hạ âm thầm đánh giá, cung tiễn thủ tộc tinh linh được mệnh danh là những kẻ có khả năng bắn tên khủng bố nhất. Mà sát thủ dùng phi đao lại còn kinh khủng hơn nữa. Bọn này tấn công tầm xa, tỷ lệ bạo kích không hề nhỏ, đam cũng thuộc dạng có số má, có điều bọn này màu yếu thủ thấp, chỉ có thể trong bóng tối ra tay. Lúc này tên ngồi nhìn mỉm cười từ tốn đáp lời, boss là của công cộng, ai mạnh người đó nhận, bọn mày yếu kém thế thì trách ai, à mà cũng phải cảm ơn bọn mày một cái. Một con boss, rất đồ tím, chậc chậc, vừa nói hắn vừa đem một đôi bao tay tím ra hơ hơ trước đôi mắt căm tức của cả bọn. Cách chương.